Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chương 26 tả nhũ đầu vú bị lộ đồng học niết xả sau. Còn phải bị ngạnh chọc, sau đó chịu không nổi đổi hữu nhũ ẩn tĩnh âm nhạc trong nhà. Chỉ có tuấn lãng thiếu niên hơi mang dồn dập tiếng hít thở. Quần áo cọ sát tất tốt thanh, thiếu niên quyền anh đến cự nhũ mỏng manh bạch bạch thanh. Cùng thiếu nữ hơi hơi kêu rên thanh, trường học vì làm cho bọn họ một mình huấn luyện càng có hiệu. Quả, còn cho mỗi đội đã phát một cái camera, có thể chụp được chính mình động tác lại hồi phóng, nhìn xem nơi nào làm không đúng, bởi vậy luyện tập cái này ra quyền đập tả nhũ động tác mấy lần sau. Bọn họ chụp một cái, quyết định nhìn xem không đúng chỗ nào, chỉ thấy video nổi. Lộ ra nháy mắt đứng ở thiếu nữ trước mặt, cố lấy một đại bao quần lót phi thường thấy được, mà Diệp Chi cầm siêu mỏng quần áo nịt hạ cự nhũ càng là dâm mỹ. Thiếu niên xấu hổ lại miệng khô lưỡi khô mà yên lặng nhìn, hữu nhũ vẫn là tròn trịa no đủ. Đầu vú không có đột hiện. Mà tả nhũ đại viên cầu thượng, đầu vú đứng thẳng thập phần trương dương, như là dụ dỗ người khác đi mút vào giống nhau. Cùng hữu nhũ hình thành mãnh liệt đối lập, Diệp Chi cầm thấy như vậy một màn. Kẹp chặt chân, lại vẫn là chảy ra một tia dâm dịch, nàng vạn phần hổ thẹn. Ngày thường bị bạn trai âu yếm mút vào đầu vú, giống như cũng không có ngạch đột khoa trương như vậy. Vì cái gì lần này bị không quen thuộc tuấn lãng nam đồng học. Kẹp xả như vậy vài cái, liền nhô lên như vậy rất, như vậy cảm thấy thẹn, càng cảm thấy thẹn còn ở phía sau, video chung thiếu niên huy quyền. Thiếu nữ đầu vú bị va chạm một hãm, thiếu niên thu quyền khi, toàn bộ vú bị kéo thành ái muội giọt nước hình, sau đó lại hung hăng trở về bắn ra. Hình thành kịch liệt nhũ sóng bắn ngược lay động, lộ ra nháy mắt, rốt cuộc ý tứ đến. Nguyên lai hắn hư nắm nắm tay, khe hở ngón tay thế nhưng vẫn luôn kẹp thiếu nữ đầu vú. Còn dâm tà mà kẹp ra bên ngoài xả, hắn xấu hổ mà che lại càng lúc càng lớn hạ bộ. Xin lỗi, Diệp đồng học, ta có hay không kẹp thương ngươi, xả thương ngươi, nơi đó. Thiếu nữ mắc cỡ đỏ mặt lắc đầu, thật sự không có việc gì sao? Ngươi, nơi đó đều bị ta xả biến hình. Thật sự thực xin lỗi, muốn hay không đi phòng y tế nhìn xem. Không đợi hắn nói xong, Diệp Chi cầm lập tức giống như chấn kinh con thỏ giống nhau. Không cần, không có việc gì, chỉ là trong video thoạt nhìn tương đối khoa trương. Bởi vì núm vú xả sưng mà đi phòng y tế cũng quá cảm thấy thẹn đi. Nàng chỉ có thể ngăn lại thiếu niên quá mức quan tâm. Vậy được rồi, nếu không thoải mái tùy thời nói cho ta. Bọn họ xem xong rồi, cho rằng chính mình động tác đều còn đúng chỗ, liền tiếp theo xem dạy học video. Lúc này hai người mới phát hiện, vừa mới cái kia động tác bọn họ còn không đúng chỗ. Bởi vì phía trước bọn họ không biết, trong video quân nhân, đem động tác làm xong một lần lúc sau, mặt sau còn sẽ có động tác phân giải dạy học, và kỹ càng tỉ mỉ giải thích, cái này động tác có cái chi tiết. Nắm tay khi, quan trọng nắm, hơn nữa ngón giữa muốn dựa ngoại nhô lên, hình thành sắc nhọn độ cung, càng cụ lực sát thương, mà đập ngực khi... Phải dùng đột ra ngón giữa khớp xương, chặn đánh trung yếu hại, tức vú ngay trung tâm, đầu vú. Diệp Chi cầm tả đầu vú tiêm cảm giác càng thêm tê ngứa. Còn tưởng rằng đầu vú có thể nghỉ ngơi một hồi, ai biết còn phải bị thiếu niên đâm thọc, thiếu niên lại nhăn lại kia đẹp mi. Thật sự không thành vấn đề sao? Không có việc gì, yên tâm, tiếp tục, đến đây đi. Lộ ra nháy mắt gái gái cái ót. Đối nàng sang sảng cười. Vậy ngươi cẩn thận, ta tới lạc. Nhìn đối diện thiếu niên sán lạn tươi cười, nàng mới ý thức được, cái này xấu hổ bất an một buổi trưa nam đồng học. Nguyên lai thật là cái kia thực được hoan nghênh tuấn lãng hiên ngang ánh mặt trời đại nam hài, tiếp. Theo nàng ngực bị hắn nhìn như mau lẹ dùng sức, kỳ thật ôn nhu mà đánh một chút, nàng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Hắn đánh oai, đầu vú không bị hắn ngón giữa khớp xương đánh trúng, lại bị đánh vài hà. Sắc nhọn khúc khởi khớp xương cũng chưa đánh trúng, rất nhiều lần chọc trúng quầng vú, làm nàng hơi tê tê nhức nhức, lại là một lần tân huy quyền. Vẫn là chật, lần này hắn nắm tay không có lập tức thu hồi, còn để ở nàng tả nhũ thượng. Diệp đồng học, ngươi có thể hay không đem ta ngón giữa khớp xương dịch đến ngươi trung tâm yếu hại nơi đó? Như vậy ta cảm thụ một chút đại khái góc độ, hẳn là có thể đánh chuẩn, lộ ra nháy mắt nhìn chính mình thiên mạch sắc một ít bàn tay to. Bị thiếu nữ tinh tế trắng nõn tay nhu nhu hư nắm lấy. Tâm lậu nhảy hai chụp, ngay sau đó, ngón giữa khớp xương chỗ bị kiều lập đầu vú cộm một chút. Lướt qua đi, Diệp Chi cầm đầu vú, bị chính mình nắm, thiếu niên ngón giữa khớp xương cỏ quá, cả người run lên, nàng vừa mới có chút khẩn trương. Cho nên động tác lớn điểm, hơn nữa quần áo nịt lại đặc biệt hoạt, liền không cẩn thận lướt qua đi, nàng khẩn trương mà vừa trượt. Lại không cẩn thận lướt qua đầu vú, lặp lại hoạt cọ quá rất nhiều lần. Thiếu nữ nhìn qua giống như là dâm mỹ mà cầm thiếu niên ngón tay. Cho chính mình chơi núm vú giống nho nàng mặt đỏ bừng. Mật huyệt lại tràn ra một tia dâm thủy. Diệp Chi cầm thầm mắng chính mình vài câu. Liền lại lần nữa bắt lấy hắn bàn tay to. Chậm rãi hoạt đến đầu vú chỗ vững vàng dừng lại. Khụ, chính là nơi này, thiếu niên lại ra quyền nhiều lần. Có khi đánh trúng, có khi không đánh trúng. Diệp Chi cầm bị loại này vô pháp đoán trước đâm thọc chỉnh trong lòng một trên một dưới. Cả người càng tao ngứa, đầu vú cũng càng sưng lập, thiếu niên ở không ngừng luyện tập. Hy vọng có thể đề cao tỷ lệ ghi bàn. Thiếu nữ đầu vú càng bị đâm thọc, liền càng sưng to mẫn cảm. Rốt cuộc nhịn không được bật hơi rên rỉ một chút, uyển chuyển kiều mị tiếng kêu xử thiếu niên một đốn. Yết hầu căng thẳng, trong trèo thanh âm trở nên trầm thấp xuống dưới. Ngươi không sao chứ, nếu không ta đổi một bên luyện tập hào, thiếu nữ tả đầu vú đã sớm bất kham tra tấn. Đứng thẳng sưng to khoa trương, hơn nữa mang không người âu yếm hữu đầu vú. Cũng sao động tê ngứa, lặng lẽ đứng thẳng một chút, Diệp Chi cầm đồng ý đồng thời. Nghĩ đến hư không hữu nhũ cũng muốn được đến thiếu niên an ủi. Không cấm lại chảy ra một tia dâm thủy. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.